Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, trước cửa sổ mặc lên dịch tinh bình. Thành chủ, Mạnh Hàn đến, trong thư phòng, Từ Bá cung kính mà nói rằng, biết rồi, ngươi đi xuống đi, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, mà chủ nhân của thanh âm, vẫn cúi đầu xem sách. Vâng. Từ Bá chắp chắp tay lui ra, cửa lớn đóng lại, trong phòng đột nhiên tối sầm không ít, Mạnh Hàn trong lòng khẽ run lên, thậm chí có chồng vào hang sói cảm giác. Ngồi, Vân Mộng thành chủ lạnh nhạt nói, vãn bối không dám, Mạnh Hàn mau mau cúi đầu, lộ ra lo sợ tát mét mặt mày vẻ, cúi đầu đứng tại chỗ, hắn am hiểu sâu nơi làm việc chi đạo. Lần thứ nhất nhìn tới ti, nhân ra cho ngươi ngồi, cái kia đều là lời khách sáo, nếu như ngươi thật sự ngồi, vậy thì chờ bị ghẻ lạnh đi, những đại nhân vật này, liền yêu thích loại kia, ta đối với ngươi rất khiêm tốn, nhưng ngươi vẫn muốn biểu hiện ra đầy đủ kính nể, cảm giác, như vậy có thể làm cho bọn họ cảm giác được tự thân nhân cách mị lực cùng thân phận địa vị song. Trọng tăng cao, ha ha ha, thật là hiểu rõ nặng nhẹ. Vân Mộng thành chủ ngẩng đầu lên, uy nghiêm mặt chữ quốc trên lộ ra một vệt tán thưởng. Ngồi, tạ thành chủ, Mạnh Hàn cũng không lại lập dị, tìm cái ghế tựa ngồi xuống. Bởi vì thủ trưởng lần thứ hai bảo ngươi ngồi, ngươi không ngồi, đó chính là không nể mặt mũi, nhưng khẳng định không thể lẫm lẫm liệt liệt ngồi. Mạnh Hàn ngồi đến mức rất thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ ngồi nửa cái mông, hai tay sốt sáng mà đặt ở trên đầu gối, như một học sinh tiểu học đối mặt số học lão sư đánh vấn đề lúc kinh hoàng cùng bất an. Mà lúc này, hắn cũng thấy rõ vị này Vân Mộng thành chủ, cả người rộng lớn vân long cẩm bào, vóc người khôi ngô không giận tự uy, khuôn mặt cũng không phải rất tuấn lãng. Nhưng mang theo một luồng cương nghị uy nghiêm, giữa hai lông mày có nhàn nhạt bá ý, ánh mắt thâm thúy, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nói cho cùng, đều là tâm lý tác dụng. Nếu như ngươi không thực lực, ai quản ngươi trường ra sao? Mà chính là bởi vì biết điểm này, Mạnh Hàn tuy rằng động tác rất lễ phép, nhưng ánh mắt nhưng là đúng mực. Đối với lần này, Vân Mộng thành chủ trong mắt lại né qua một tia tán thưởng người trẻ tuổi này. Cũng không tệ lắm, Tiên Nhi nói, nàng nhận thức ngươi làm anh. Vân Mộng thành chủ mỉm cười với hỏi, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Chuyện này, Mạnh Hàn lộ ra một vệt không dễ chịu vẻ mặt, tựa hồ có hơi xấu hổ. Sau đó mím môi nói rằng, vãn bối treo cao. Này cũng không có, Vân Mộng thành chủ mỉm cười với lắc đầu một cái, nói rằng, lúc đó tình huống đó, người thật sự cứu Tiên Nhi nha đầu kia. Lập tức, hắn chuyển đề tài, ánh mắt trở nên sắc bén, người lời nói thật nói cho ta biết, người lúc đó có phải là biết Tiên Nhi thân phận, biết mình không chết được, cho nên mới liều chết cứu giúp, tranh thủ nàng hảo cảm. Nhất thời, một luồng uy thế tràn ngập mà tới, luồng áp lực này mặc dù nhạt, nhưng áp bức tâm linh, để Mạnh Hàn trong lòng run rẩy, tựa hồ không cảm thấy liền muốn nói ra lời nói thật. Nhưng là, diễn viên cơ bản tố dưỡng là cái gì? Có thể chăng, giả bộ, rất có thể chăng, giả bộ, ta không biết, Mạnh Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đẩy uy thế nhìn thẳng Vân Vũ thành chủ con mắt, trong mắt của hắn tựa hồ có một tia thủy quang, một tia đỏ chót, đó là một loại không bị người hiểu lòng chua xót cùng không cam lòng. Ngài có thể cho rằng tất cả mọi người sẽ không chừa thủ đoạn nào đến trèo cao Vân Mộng thành. Nhưng ta, vào lúc đó nghĩ đến đều chỉ có ta chết đi muội muội. Bởi vì ta từng trơ mắt nhìn nàng chết đi. Cũng không có thể ra sức, vì lẽ đó hiện tại, đang nhìn đến một cùng với nàng giống nhau như đúc người lúc. Ta muốn liều lĩnh đi bảo vệ nàng, Ta thật sự không muốn nhìn lại nàng chết một lần. Tiếng nói của hắn có chút nghẹt ngào. Có thể ở người xem đến, ta xác thực bé nhỏ không đáng kể. Ngài có thể hoài nghi ta tất cả. Thậm chí không cần bất kỳ lý do gì là có thể một ngón tay giết chết ta. Thế nhưng, mặc dù là ngài, mặc dù là cao cao tại Thượng Vân Mộng thành chủ, cũng không có quyền lợi phủ nhận ta đối với muội muội cảm tình. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt hắn rưng rưng, cơ hồ là gầm hét lên, cái kia rít gào cuồng loạn, phảng phất là một loại không cam lòng, một loại không cam lòng, một loại đối với từ trần người thân bong bong lời thề mặc dù là chết. Cũng không ai có thể phủ nhận, ta đối với ngươi đích thực chuyện, ngươi, Vân Mộng thành chủ bị trấn trụ, đây tột cùng là thế nào một loại ánh mắt a? Trong đó chân thành cùng điên cuồng, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Thành chủ đại nhân, vãn bối thất thố, hồi lâu, Mạnh Hàn bình tĩnh lại, hắn lau khô nước mắt, thấp giọng nói khiêm nói, không sao. Vân Mộng thành chủ hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạnh Hàn ánh mắt ôn hòa rất nhiều, nhưng rất nhanh hắn lông mày lại nhíu lại, nói rằng, có điều, theo ta được biết, ngươi tới tự Vân Vũ thành, lệnh tôn chỉ có một con trai của ngươi, ngươi cũng không có em gái ruột. Nhất thời, áp lực lần thứ hai kéo tới, nhưng Mạnh Hàn không chút nào sợ, hắn trầm mặc một chút. Sau đó nhìn về phía Vân Mộng thành chủ, ánh mắt lộ ra yêu thương vẻ. Nếu như thành chủ muốn nghe, ta liền nói cho ngài đi. Năm ấy, ta lần thứ nhất ra ngoài lịch luyện, ở Vụ Lâm Sơn, bất hạnh gặp phải mạnh mẽ yêu thú, bị đuổi giết nhảy xuống vách núi. Mạnh Hàn đem đối với Vương Kình nói cái kia cố sự lại mang đi ra. Chỉ có điều trong chuyện xưa đệ đệ bị hắn đổi thành muội muội, trong đó hắn càng là tăng thêm một chút ngây thơ bé gái chi tiết nhỏ tính cố sự, khiến người ta tìm không ra chút nào tật xấu. Ngoặc kép, ta muốn nói đều nói xong, rốt cuộc là thật hay giả, tin tưởng thành chủ đại nhân tự có phán đoán sáng suốt. Hồi lâu, Mạnh Hàn nói xong, yêu thương con mắt nhìn về phía Vân Mộng thành chủ. Một mảnh thẳng thắn, mọi người đều biết, con mắt là cửa sổ của linh hồn, mà hắn, ở trước cửa sổ nơi cài đặt một dịch tinh bình, như vậy, làm người khác cho rằng xuyên thấu qua kính là có thể nhìn thấy trong phòng cảnh tượng lúc. Kỳ thực thấy, chỉ là hắn tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục, rất rõ ràng, mặc dù là Vân Mộng thành chủ, cũng không nghĩ ra trên đời sẽ có như vậy mở mắt nói mò người. Liền, hắn động dung, ai, Vân Mộng thành chủ thở dài một tiếng, trên mặt uy nghiêm biến mất rồi, nhìn về phía Mạnh Hàn ánh mắt lộ ra một vệt hiền lành. Ta xem thu được, ngươi đối với ngươi muội muội đích tình cảm giác rất sâu. Ngươi, thật sự đem tiên nhi cho rằng muội muội ngươi sao? Trong mắt của hắn, thậm chí có một vệt chờ đợi, bởi vì con gái của hắn thật sự quá cô độc, nếu có cái bị nàng tán thành, lại chân chính quan tâm ca ca của nàng, cũng không có gì không tốt. Thành chủ đại nhân, vậy ngài hy vọng ta làm sao trả lời đây? Mạnh Hàn ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, mang trên mặt một luồng quật cường, ngươi hỏi ta một chỉ có một tuyển hạng vấn đề. Muốn ta làm sao trả lời? Trả lời cùng không trả lời có cái gì khác nhau chứ? Vân Mộng thành chủ sững sờ, thật sâu nhìn Mạnh Hàn, mà Mạnh Hàn không có tránh né, ánh mắt vẫn quật cường. Thời gian tựa hồ dừng lại, ha ha ha. Hồi lâu, Vân Mộng thành chủ bắt đầu cười ha hả. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi tới vỗ vỗ Mạnh Hàn vai, yêu yêu nói rằng, ta cũng là ái nữ sốt ruột, ngươi không cần để ý. Nếu tiên nhi đã nhận rồi ngươi, sau đó, liền gọi ta Diệp Thúc đi. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhận rồi Mạnh Hàn. Mặc kệ Mạnh Hàn những phương diện khác làm sao, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần tiên nhi yêu thích Mạnh Hàn, mà Mạnh Hàn lại chân tâm bảo vệ Tiên Nhi. Đã đủ rồi, Mạnh Hàn hơi trầm mặc, sau đó gật đầu. Diệp Thúc, hắn khuôn mặt bình tĩnh, đúng mực, không chút nào bởi vì được thân phận này Nhi mà mừng rỡ. Tựa hồ, hắn tán thành chỉ là Diệp Tiên Nhi ca ca thân phận này, mà thân phận này mang đến tiện lợi cùng chỗ tốt, hắn vẫn đúng là không để ý. Vân Mộng Thành chủ thấy thế, trong lòng càng thêm thỏa mãn, rốt cục, lại có một chân tâm đối với Tiên Nhi người tốt. Còn có một việc, nói vậy ngươi đã biết rồi. Hơi trầm ngâm sau, Vân Mộng Thành chủ mỉm cười nói, không biết ngài nói đúng lắm. Mạnh Hàn mặt đỏ lên, tựa hồ đoán được cái gì, trong lòng kích động, lại vì để tránh cho có vẻ quá con khỉ gấp mà không ngại ngùng nói ra. Vẻ mặt có vẻ hơi quẫn bách. Vân Mộng Trạch di tích. Vân Mộng Thành chủ mỉm cười nở nụ cười. Mạnh Hàn bộ dáng này, để hắn đột nhiên nhớ tới, người trẻ tuổi này tuy rằng vừa nãy nói lời kinh người, nhưng chung quy còn trẻ, còn không có cái gì tâm cơ. Bất chi bất giác, trong lòng hắn đối với Mạnh Hàn cuối cùng một tia đề phòng cũng lặng yên tiêu tán. Cái này Vân Mộng Trạch di tích tiêu chuẩn, e sợ quý giá cực kỳ đi. Ta, Mạnh Hàn lộ ra một vệt xoắn suýt vẻ, cuối cùng cắn răng một cái, nói thẳng, ta xác thực muốn, nhưng ta chung quy chỉ là người ngoài, e sợ, khó có thể phục chúng a. Người thuyết phục chúng, Vân Mộng Thành chủ trêu ghẹo địa liếc mắt nhìn hắn, sau đó tay áo lớn vung lên. Ánh mắt lộ ra một vệt bá đạo tâm ý. Ta Diệp Thông quyết định chuyện. Vân Mộng Thành bên trong, ai dám không phục? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục